Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 855. Không thể trả lời, người mới, không thể trả lời, xin hỏi điện ảnh liên quan sự tình đi. Chu Hạo mặt lạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn vị kia kích động đặt câu hỏi nữ ký giả. Trả lời một câu, lúc này mới chậm rãi tiến lên ngồi xuống. Tiểu Ái đi theo hắn cũng là giữ mặt đầy lạnh giá dáng vẻ. Chu đạo tương đương, này cũng có đồ có chân tướng. Ngài không thừa nhận, chúng ta cũng không tin a. Một vị gầy teo nam phóng viên thấy vậy, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Phía dưới các phóng viên đều là cảm động lây, không nhịn được phát ra thật thấp tiếng cười. Nhưng là Chu Hạ cùng Tiểu Ái như cũ mặt lạnh, cũng không có nói gì nhiều. Lấy bây giờ Chu Hạ địa vị, hắn không muốn nói, không nghĩ rõ thích, dưới đài những thứ này cái gọi là vị vua không ngay vậy hắn căn bản không thể làm gì. Không người đuổi thật đi đính nghiêu, không ngừng truy hỏi Chu Hạ, đắc tội hắn, Tiểu Ái, ngươi có thể đáp lại hạ chuyện này sao? Chu đạo là mang ngươi về nhà kiến gia người sao? Hai người các ngươi quan hệ lúc nào công khai? Rất nhanh thì có một vị cơ trí nữ ký giả lập tức đem mũi dùi chuyển hướng Tiểu Ái. Chu Hạ không ai dám đắc tội Tiểu Ái, cái này tiểu hoa đán gan lớn nhân vẫn là có thể hơi chút chọc chọc. Thật xin lỗi, ta không thể trả lời, sự thật cũng không phải là các ngươi muốn như vậy. Tiểu Ái cũng mặt lạnh trả lời. Tiểu Ái tâm lý rất muốn thừa nhận đi lên tu pai tấm hình kia chính là thật, nhưng lại không thể không lấy đại cục làm trọng, liền đơn giản như vậy hàm hồ tiến hành đáp lại, bằng không, vậy còn không được trời sập. Chu đạo, vậy xin hỏi nhị vị, bức tranh này phiến là vì phối hợp điện ảnh tuyên truyền sao? Có một ký giả truyền thông thấy Chu Hạ cùng Tiểu Ái thái độ này, lập tức nhạy cảm hỏi, ngày hôm qua, Tiên Kiếm chính thức chiếu phim. Phòng bán vé đại bạo nổ, sáng sớm hôm nay liền truyền ra Chu Hạ mang Tiểu Ái về nhà tham gia ra. Nãy nãy tin tức, hết thảy các thứ này cũng không tránh khỏi quá đúng dịp. Nếu như nói là Hạ Hoa điện ảnh vì tuyên truyền điện ảnh trộm tu pai rồi như vậy hình, phát ở trên mạng cũng không phải là không thể được. Đương nhiên chưa chắc có nhân sẽ tin, dù sao Chu Hạ là Hạ Hoa điện ảnh ông chủ. Bây giờ cầm ông chủ đồn thổi lên, bản thân hắn thế nào có thể không biết. Mời mọi người hỏi điện ảnh vấn đề tương quan đi. Chúng ta Hạ Hoa nghệ sĩ, từ trước đến giờ cự tuyệt đồn thổi lên. Cảm ơn, Chu Hạ suy nghĩ một chút, như cũ giọng lãnh đạm trả lời. Một đám ký giả truyền thông thấy Chu Hạ thủy hỏa bất xâm, tâm lý chửi mẹ, ngoài mặt lại không người dám nói cái gì. Đừng nói bây giờ trên đài ngồi là vị này làng giải trí đỉnh cấp đại lão, chính là Tiểu Ái, còn có Hạ Hoa điện ảnh còn lại một đường nam nữ nghệ sĩ, bọn họ cũng không quá dám làm khó nhân gia a. Nếu không, nếu như bị Hạ Hoa điện ảnh liệt vào danh sách đen, vậy bọn họ sau này còn muốn hay không phỏng vấn Hạ Hoa nghệ sĩ đâu rồi? Còn muốn hay không với Hạ Hoa điện ảnh còn lại đủ loại công ty giao thiệp với đây? Bây giờ đang ở quốc nội tình huống chính là, ngay cả này tự truyền thông người viết bản thảo, Weibo kinh doanh hào, cùng với một ít tiếp việc riêng người bình luận điện ảnh, cũng không quá dám đắc tội Hạ Hoa điện ảnh. Chọc tới như vậy vật khổng lồ, có thể sẽ kiếm được chút tiền lẻ, nhưng nhất định sẽ chặt đứt sau này tài lộ. Ở làng giải trí lăn lộn, bây giờ là thế nào cũng không vòng qua được Hạ Hoa. Nếu như tự thân bất chính, có cái gì vết xấu, khả năng sẽ còn bị nhân ra ra ánh sáng. Từ nay không có cách nào ở cái nghề này lẫn vào. Chính sở vị chủ lớn thì lấn khách, khách lớn thì lấn chủ. Đây là đạo lý giống vậy, nếu không ai dám đang hỏi Chu Hạ cùng Tiểu Ái hình sự tình. Dưới đài ký giả truyền thông không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cơn giận này. Cười rạng rỡ, thật tốt phỏng vấn Chu Hạ cùng Tiểu Ái liên quan tới điện ảnh chiếu phim sự tình. Quả nhiên, ở các phóng viên nói lên điện ảnh vấn đề tương quan sau, Chu Hạ cùng Tiểu Ái thái độ cũng tốt hơn nhiều, nghiêm túc biết đánh đứng lên. Chu Hạ thậm chí với thường ngày cùng truyền thông giao thiệp với như thế, thỉnh thoảng chỉ đùa một chút, hơn một tiếng truyền thông phỏng vấn. Kết thúc thời điểm, các phóng viên đã quên đi rồi lúc trước không vui, đều là hỏi rất nhiều với điện ảnh liên quan có đoán vấn đề. Cũng coi là thắng lợi trở về rồi. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Chu Hạ cùng Tiểu Ái lại cùng đài truyền hình mấy cái lãnh đạo ăn bữa cơm. Buổi chiều lại tiếp nhận đen tỉnh giải trí Tần Đạo cùng với mấy nhà trọng yếu báo chí siêu tầm. Đến buổi tối 6 điểm sau, một ngày điện ảnh chiếu phim Hoàng Kim giai đoạn, bọn họ còn tham gia 3 trận ảnh viện lễ ra mắt. Mỗi chàng lễ ra mắt 30 phút, chính là cho fan đưa phúc lợi, để cho bọn họ thét chói tai, chụp hình, chụp chung, nghe bọn hắn nói dễ nghe lời nói. Đương nhiên, cũng có CP phấn hỏi ra ánh sáng hình, nhưng đều bị hai người quả quyết phủ nhận. Hoạt động kết thúc, lại vừa là gần 10 giờ rồi. Tiểu Ái cũng muốn mang Chu Hạ về nhà kiến gia người bên trong, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể một người thất vọng trở về. Không chỉ là bởi vì bây giờ cả nước truyền thông nhìn chằm chằm, Chu Hạ không thể cùng Tiểu Ái đi gặp người nhà nàng. Càng chủ yếu hay lại là những nguyên nhân khác. Lúc trước trên phi cơ, Tiểu Hồ thấy trên mạng ra ánh sáng hình, liền trực tiếp cho Chu Hạ gọi điện thoại, nói nàng nằm viện, nói cái gì thầy thuốc phân phó nàng không thể được chưa kích. Tâm tình kích động, bất lợi cho bảo dưỡng. Còn nói Chu Hạ ở nàng lúc mang thai sau khi mang Tiểu Ái về nhà, chính là cố ý chưa kích nàng, để cho Chu Hạ nói rõ, nếu như không nghĩ nàng muốn hài tử, kia bây giờ nàng làm cũng tới được cùng. Trong lời nói oán khí, còn có bất mãn, đã là không cách nào nhịn được rồi. Cho đến Chu Hạ giải thích nói, chỉ là thuận đường về nhà thăm gia gia. Nãi nãi, lão nhân lầm tưởng mang Tiểu Ái là bạn gái, vì dỗ lão nhân cao hứng, hắn liền thuận thế để, tuyệt đối sẽ không đối với ngoại giới thừa nhận là bạn bè trai gái. Tiểu Hồ nhờ vậy mới không có lại gây náo. Còn lại rén ra thể cũng là Chu Hạ giải thích như vậy, mới tính dưới sự trấn an đi. Một người trở lại quán rượu, Tiểu Bạch đem ra tới tuần lễ hành trình cho Chu Hạ. Chu Hạ đại khái nhìn một chút, nội địa tuyên truyền hoạt động kết thúc, phải dẫn mấy cái chủ sáng đi châu Á mấy cái tiền lớn thương khố tuyên truyền. Hơn nữa nội địa trở ra, châu Á các nơi ngày đầu phòng bán vé số liệu cũng đô thống tính toán đi ra. Hồng Kông, Đài Loan, Đảo Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Sư Thành, Indonesia đẳng địa, đều là chế Hán ngữ điện ảnh kỷ lục mới. Vượt qua lúc ấy, Tân Nhân Trinh Thám, phòng bán vé. Tổng cộng là 1,5600 triệu nguyên. Đây chính là nổi tiếng đề cao. Phần trên điện ảnh mở ra thị trường chỗ tốt. Bây giờ, Tiên Kiếm, chiếu phim, lại vừa là Đông Phương Tiên Hiệp mảng lớn. Xem nhân càng nhiều, châu Á tuyên truyền sau khi kết thúc. Tiếp theo điện ảnh ở Âu Mỹ chiếu phim, Chu Hạ một nhóm chủ sáng cũng phải đi tuyên truyền. Ông chủ, Tứ Duy tỷ mới vừa rồi gọi điện thoại, có muốn hay không bây giờ trở về nàng? Chu Hạ mới vừa buông xuống lịch trình, Tiểu Bạch liền mở miệng nói, há, nàng nói cái gì vậy? Là liên quan tới mang Tiểu Ái về nhà sự tình sao? Không phải là, nàng là nói liên quan tới Tinh gia tuyển vai diễn chuyện. Há, kia cho nàng đẩy tới đi. Chu Hạ gật đầu một cái, hắn đối chuyện này hay lại là muốn biết. Tiểu Bạch gật đầu một cái, gọi điện thoại đi qua. Dương Thiên Chân bên kia rất nhanh thì tiếp thông. Ông chủ, mấy ngày trước ngươi nói Tinh gia tân điện ảnh đến công ty chọn hoa nhỏ sự tình. Hôm nay Tinh gia dẫn người đến công ty đã thử vai diễn. Há, kết quả như thế nào đây? trước mắt, Chu Đông Vũ, Trần Giao, Cúc Nhu Y, Tống Tổ Nhĩ bốn người tiến vào vòng kế tiếp. Cúc Nhu Y, Chu Hạc cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng tựa hồ cũng không phù hợp mỹ nhân ngư đi. Quá cổ điển rồi. Đúng bởi vì Tinh gia muốn dùng người mới, cho nên chúng ta liền chọn Tống Nghệ Ngành một cái luyện tập sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?